Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 787 thái độ kiên quyết. Dừng già, chuyện này ta đã quyết định, coi như là Lục gia thiếu các ngươi Lâm gia một ân tình. Này hôn, không thể lại sửa lại, Lục Kiêu nói, không có một tia chuyển con đường sống. Lâm Cối sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi lên. Lão thủ trưởng, việc hôn nhân này là chúng ta lúc trước nói tốt. Lại nói, Lục gia như thế nào có thể tiếp thu như vậy ác độc nữ nhân, chỉ là nàng đã thương cỏ nhi điểm này. Hắn chính là một thương đem nàng tế. Cũng không quá, Lâm Cối phi thường cưng chiều Lâm Hủy Nhi. Từ nhỏ liền đem nàng đương thành bảo bối kim ngật đáp sủng. Trước mắt bị người như vậy khi dễ, bị lớn như vậy ủy khuất, hắn cái này làm ra ra, tự nhiên đau lòng vô cùng. Dừng già, việc hôn nhân này thật là hai nhà nói tốt, nhưng ta cũng đáp ứng rồi Dực Đình, nếu hắn có thể ở một tháng trong vòng tìm được người mình thích, như vậy liền không cần cùng Cỏ Nhi nha đầu đính hôn. Ta nhớ rõ, chuyện này ta và ngươi đề qua đi. Lâm Cối sắc mặt cứng đờ, lão thủ trưởng là cùng hắn đề qua. Hơn nữa lúc ấy hắn cũng sảng khoái đáp ứng rồi, đó là bởi vì hắn tự tin. Lục Dực Đình tự cho mình rất cao, không có khả năng ở trong một tháng tìm được người mình thích, hơn nữa. Không có người so với hắn cháu gái càng ưu tú, thích hợp đứng ở Lục Dực Đình bên người, chính là hiện tại. Thỏa và vả mặt. Hắn không nghĩ tới, Lục Dực Đình thật sự tìm được rồi, chỉ là nữ nhân kia cũng không có hắn cháu gái ưu tú. Ai có thể nghĩ đến Lục Dực Đình sẽ coi trọng như vậy một cái dã nha đầu đâu. Nhìn Lâm Cối thiên biến vạn hóa biểu tình, Lục Kiêu tiếp tục nói, Dực Đình hắn ở ước định thời gian nội tìm được rồi người mình thích, ta lại có cái gì quyền lực lại đi buộc hắn. Lúc ấy ngươi cũng đồng ý không phải sao, huống hồ. Hiện tại ngoại giới đều đã biết Lan Đại Đại là Dực Đình vị hôn thê. Nếu lại sửa đổi, chúng ta Lục gia về sau còn như thế nào ở thành phố hát dừng chân, chính là lão thủ trưởng. Lục gia liền như vậy một chân đem ta cháu gái đá văng sao? Lâm Cối hiển nhiên không vui, cảm xúc kích động. Trên mặt nếp nhăn quyển quyển run rẩy, việc này là Lục gia làm được không đúng. Lục gia sẽ tận lực bồi thường Cỏ Nhi cái kia nha đầu, Lục Kiêu đã từng cũng là thân cư địa vị cao. Người, cho dù lui ra tới, người khác đối hắn cũng là tất cung tất kính. Chưa từng có người nào dám ở trước mặt hắn kêu gào, Lâm Cối đã từng là hắn bộ hạ. Nếu không phải quan tâm cháu gái, tuyệt đối không dám ở Lục Kiêu trước mặt nói như vậy, Lục Kiêu cũng là lý giải hắn điểm xuất phát. Cho nên cũng không có so đo hắn nói chuyện thái độ, bồi thường. Lâm Cối hừ lạnh một tiếng, hiện tại ta cháu gái trở thành toàn bộ trong vòng chê cười. Nàng từ nhỏ mộng tưởng chính là hy vọng có thể cùng Lục Dực Đình ở bên nhau. Ra chuyện như vậy, trừ bỏ làm Lục Dực Đình một lần nữa cùng nàng đính hôn, không có gì có thể bồi thường. Lục Kiêu hảo tính tình bị trà sáng, tâm tình của ngươi ta lý giải, nhưng là làm Dực Đình cùng Lan Đại Đại hủy bỏ hôn ước, lại cùng Cỏ Nhi nha đầu đính hôn, đó là tuyệt đối không có khả năng. Lão thủ trưởng, ngươi dừng già, cũng đừng trách ta không màng trước kia chiến hữu tình nghĩa. Việc này quan Dực Đình hạnh phúc, rốt cuộc vẫn là muốn lấy hắn ý nguyện vì ưu tiên suy tính, vả lại. Ta tin tưởng Lan Đại Đại cũng không phải ngươi trong miệng nói. Ác độc nữ nhân, từ nàng cùng Dực Đình đính hôn kia một khắc khởi, ta cũng đã thừa nhận nàng là ta Lục Kiêu tương lai cháu dâu, cho nên chuyện này không cần ở nhiều lời. Đến nỗi Cỏ Nhi, nếu nàng nguyện ý, ta có thể tự mình vì nàng chọn lựa một thanh niên tài tuấn, hắn chọn lựa người. Tuy so ra kém Dực Đình, nhưng cũng tuyệt đối là nhân trung long phượng. Nếu lão thủ trưởng nói đến nơi đây kia, ta cũng không có gì để nói. Lâm Cối bình tĩnh một chút tâm tình, lung lay đứng dậy. Lão thủ trưởng, ta liền đi trước, đưa Lâm lão. Lục Kiêu đối Vương Bá nói, không cần. Lâm Cối xua xua tay, ở người hầu nâng hạ, bước chân lảo đảo đi ra ngoài. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.